trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 233, C233, 40 ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lam Thành, Lân Pha, Tần Phong, Dương Thu, trên máy bay, Diệp Tinh trong lòng yên lặng nghĩ. Đây chính là bốn vị cường giả hoàng cảnh thời đại đen tối. Thời gian mỗi một cường giả hoàng cảnh quật khởi khác nhau. Thế nhưng đều đại biểu mình có thiên phú cường đại. Chỉ là có công pháp, tài nguyên thời gian sớm hơn một chút, cho nên thực lực càng mạnh. Nếu là sớm đã đạt được công pháp, tài nguyên, top 10 cao thủ hoàng cảnh rốt cuộc sắp xếp như thế nào đây? Không ai có thể chắc chắn. Lúc này đây Diệp Tinh tuyệt đối là thu hoạch thật lớn. Kế tiếp liền toàn tâm toàn ý tu luyện, chờ đợi tận thế đến. Diệp Tinh hít sâu một hơi, thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian kế tiếp Diệp Tinh mỗi ngày sử dụng kiếm sinh mệnh không ngừng tu luyện. Thực lực của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tin tức về Diệp Tinh trên mạng dần dần yên lặng. Những người khác khi tra cứu công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu cũng sẽ phát hiện. Người đại diện pháp lý của nó đã đổi chủ, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên cũng bị hủy bỏ. Thiên tài thương mại chấn động mạng lúc trước tựa hồ lập tức từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Đáng tiếc, năng lực như Diệp Tinh vốn có thể làm rất nhiều. Thành tựu tương lai chắc chắn không thể hạn chế. Cuối cùng lại bị đám người Khương Lâm chèn ép. Quá kiêu ngạo, tập đoàn Khương Thị đều là tập đoàn khổng lồ của Hoa Hạ. Là doanh nghiệp trăm tỷ. Chỉ cần là lấy năng lực thương nghiệp của Diệp Tinh cố gắng đến cuối cùng. Cũng nhiều nhất là có thể tương đương với tập đoàn như vậy. Thế mà hắn lại lập tức trêu chọc năm tập đoàn như vậy. Phỏng chừng là không có thu liễm ngạo khí của mình. Đắc tội đám người Khương Lâm kia. Nhưng mà trên tay Diệp Tinh còn có tiền. Tuy rằng không cách nào phát triển. Nhưng hắn cả đời cũng có thể không lo cơm áo gạo tiền. Vẫn là cảm giác đáng tiếc. Tôi còn muốn xem Diệp Tinh sau này có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích gì. Rất nhiều người biết nội tình đều thầm than thở đáng tiếc. Lúc trước trên mạng phô thiên cái địa đều là tuyên truyền về Diệp Tinh. Thậm chí có người đem Diệp Tinh trở thành thiên tài thương nghiệp kiệt xuất nhất thời đại mới. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tin tức về Diệp Tinh trên mạng càng ngày càng ít. Đây không chỉ là liên quan đến nhiệt độ của Diệp Tinh biến mất, mà còn có quan hệ với đám người Khương Lâm. Có thể qua vài năm nữa, cái tên Diệp Tinh này cũng sẽ không có bao nhiêu người nhắc tới. Trong quán rượu của một tập đoàn Khương Thị, Khương Lâm lẳng lặng nghe người phía dưới báo cáo. Nhị công tử, từ sau khi đầu tư Tinh Nguyên cùng cửa hàng thú cưng biết nói đóng cửa, Diệp Tinh liền không có động tác gì. Một người đàn ông trung niên đưa tư liệu cho Khương Lâm. Khóe miệng Khương Lâm mang theo một tia tươi cười. Lật xem tư liệu. Bỗng nhiên anh ta nhìn về phía một chỗ hỏi. Ba mẹ Diệp Tinh mở một cửa hàng quần áo. Hơn nữa còn do hoàng gia cung cấp. Hoàng gia này lá gan lớn như vậy. Hiện tại vẫn còn cung cấp. Người đàn ông trung niên sửng sốt. Lập tức nói. Nhị công tử. Cửa hàng quần áo của ba mẹ Diệp Tinh rất nhỏ. Hơn nữa không thuộc sở hữu của Diệp Tinh. Chỉ cần doanh nghiệp liên quan đến Diệp Tinh tôi đều không cho phép xuất hiện. Khương Lâm cau mày nói. Được, tôi hiện tại đi làm. Người đàn ông trung niên không dám phản bác. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Tinh, khóe miệng Khương Lâm lộ ra một tia khinh thường. Còn tưởng rằng cậu có thể phản kháng một chút. Kết quả trực tiếp buông tha. Xem ra tôi cũng đánh giá cậu quá cao rồi. Thật không thú vị, Tô Châu. Diệp Tinh ở trong phòng mình yên lặng ngồi xếp bằng. Ý thức của hắn câu thông với không gian giới từ bên trong kiếm sinh mệnh. Vận chuyển tinh hỏa quyết. Thi triển bí thuật nguyên thôn. Ầm ầm, dưới sự thi triển của bí thuật này. Linh lực trong không gian giới từ bị dẫn dắt. Một bộ phận tràn ra. Linh lực nồng đậm không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Một phút, hai phút. Mãi qua 3 phút Diệp Tinh mới ngừng lại. Lúc này trên trán hắn tràn đầy mồ hôi. Mặc dù vậy, lúc này trên mặt Diệp Tinh lại tràn đầy tươi cười. Hắn nắm tay phải, ầm ầm, trong nháy mắt, một ngọn lửa chói mắt xuất hiện. khí tức cực nóng hướng bốn phía tràn ngập, nhiệt độ chung quanh lập tức tăng lên. Vương cảnh đỉnh phong lại tiếp cận được một chút, dựa theo tốc độ như vậy, qua hơn một tháng nữa, mình lại có thể đạt tới hoàng cảnh. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy vui mừng, 10 ngày trước thực lực của hắn đã đạt tới hậu kỳ vương cảnh, mà bây giờ còn 40 ngày nữa là đến ngày tận thế đen tối. Thu liễm vẻ kích động trên mặt, Diệp Tinh lại nhìn về phía kiếm sinh mệnh, bí thuật nguyên thôn này quá khó nắm giữ. Thời gian 4 tháng mà mình chỉ tiến bộ một chút. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn ban đầu thi triển bí thuật nguyên thôn có thể kiên trì 1 phút. Hiện tại có thể kiên trì 3 phút. Đó là bởi vì thực lực của hắn được tăng lên. Nhưng mà 3 phút hấp thu linh lực đủ để gấp mấy lần 4 tháng trước. Diệp Tinh trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Đạt tới hoàng cảnh là đạt được tất cả bảo vật bên trong một cây cột khổng lồ. Đó là cơ duyên to lớn cỡ nào cơ chứ? Brr, cách chương.